Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. Cây cỏ cứu mạng. Vậy phải làm sao bây giờ? Luôn luôn thong dong, biến không kinh cực Bắc Tiên Vương lên tiếng kinh hô. Cái khác Tiên Vương sắc mặt cũng là cực độ xấu hổ. Loại này phong ấn, tối thiểu đến ngang cấp cường giả mới có thể mở ra. Mà như mọi người tại đây đẳng cấp này, đừng nói 10 cái, liền là 200 cái cũng không phá nổi phong ấn. Nếu như chúng Tiên Vương một mực bị vây ở chỗ này, tiên giới sẽ phát sinh dạng gì biến cố, có thể nghĩ mà biết. Vừa nghĩ vậy, không ít Tiên Vương tức giận thẳng dậm chân. Cái kia Thi Đế hy sinh một nhóm thủ hạ, liền khốn trụ bọn hắn tất cả mọi người. Không thể không nói, cái này sách lược cao minh tột cùng. Theo lý thuyết, lấy một nhóm Tiên Vương trí tuệ không nên không phòng bị chiêu này. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái kia Thi Đế như thế thông minh. Đừng hoảng hốt, tiên giới cách chúng ta còn có đại lượng Tiên Vương, cái kia Thi Đế chưa chắc thật có thể uy hiếp đến tiên giới. Cực Đông Tiên Vương nhẹ giọng an ủi một câu, Cực Bắc Tiên Vương nghe vậy thở dài. Tiên giới là có gần 2 vạn Tiên Vương không giả, nhưng bình thường ai cũng không phục ai, hoàn toàn là 5 bè 7 mảng. Nếu như không có bọn hắn những người này dẫn đầu, căn bản là không có cách đem lực lượng hội tụ đến một chỗ. Loại trừ chúng ta những cái này Tiên Vương, tiên giới vẫn là có mấy cái như vậy ẩn tàng cường giả. Mọi người không muốn lo lắng, mấu chốt nhất là hiện tại gấp cũng vô dụng, không bằng tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp thật tốt ứng đối. Lại có Tiên Vương nói, nghe được hắn lời nói, không khí bắt đầu hòa hoãn. Sau một lát, một đám Tiên Vương tất cả đều bình tĩnh lại. Lúc này Cực Bắc Tiên Vương nhìn về phía Trần Trầm, nói, thần Ngũ Tiên Vương, sao không để ngươi cái kia phá vỡ cửu cung phong thiên trận tiên linh thử một lần. Chúng Tiên Vương nghe đến đây toàn bộ nhìn về phía Trần Trầm. Trận chiến này có thể nhanh như vậy kết thúc, công lao lớn nhất vẫn là rơi vào thần Tú Tiên Vương trên người. Nếu không là thần Tú Tiên Vương có thể phá vỡ trong cửu cung phong thiên trận từng tầng cấm chế, chỉ sợ còn cỡ nào chiến hồi lâu. Mà thần Tú Tiên Vương nguyên cớ có thể phá vỡ từng tầng cấm chế, tất cả đều dựa vào một cái tiên linh. Đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Trần Trầm nghe vậy cũng không có cự tuyệt. Tuy là hắn không coi trọng Lục Đậu, nhưng giờ đây tình huống này loại trừ lấy ngựa chết làm ngựa sống, còn có thể làm sao? Lục Đậu, đi ra a, lần này khả năng có chút khó. Nếu như không phá nổi, không muốn gượng ép. Trần Trầm nói xong đem Lục Đậu thả đi ra. Lục Đậu nhìn phía xa phong ấn, lại nhìn một chút Trần Trầm, mắt nhỏ 10 điểm kiên định, không do dự. Nó liền phành phạch cánh hướng về phong ấn đi đến. Đi tới phong ấn trước mặt, nó lộ ra chân trước, đặt tại cái kia phong bên trên. Một trận quang mang lấp lóe, nhưng lần này trước mặt phong ấn cũng không có hiện ra hoa văn phức tạp, để Lục Đậu phi tốc phá giải. Chỉ là cái kia chữ phong biến đến chói mắt không ít. Theo sau, Lục Đậu chân trước quang mang đánh lên phong, bị bắn trở về, không thể dung hợp trong đó. Quả nhiên, Châm Ngôn xem như Hồng Mông không gian nguyên thủy nhất lực lượng nguồn gốc. Nó định vị muốn tại Thiên Phú Thần Thông bên trên. Lục Đậu không có cách nào phá phong, nhưng Lục Đậu thấy vậy cũng là không tin tà. Suy nghĩ một chút, nó lại duỗi ra một cái móng khác, bắt lấy cái kia phong. Lại là một trận quang mang lấp lóe. Cái kia phong như là muôn đời không tan băng cứng, không có chút nào dao động. Ngao, Lục Đậu cuộc đời phá trận lần đầu tiên bị ngăn trở, nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy phẫn nộ. Trần Trầm thấy vậy nói, không phá nổi liền không nên miễn cưỡng, không muốn làm bị thương chính mình. Lục đậu không quan tâm, bốn đầu chân ngắn toàn bộ khuấy động tại phong ấn bên trên. Cùng lúc đó, nó quanh thân hào quang tỏa sáng, từng đạo huyền ảo tột cùng phù văn theo trong cơ thể nó bay ra. Cũng không lâu lắm, vậy mà trong hư không cấu tạo một chữ. Đây là châm ngôn. Cực Đông Tiên Vương khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Cái khác Tiên Vương cũng đều là một mặt kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới trước mặt cái này trưởng thành đến kỳ kỳ quái quái tiểu ô quy, lại có tiên đế chi tư. Nội tâm Trần Trầm đồng dạng khiếp sợ. Lục đậu bắn ra cái kia thật là châm ngôn lực lượng. Khó trách tiểu gia hỏa trước kia phá trận có thể mọi việc đều thuận lợi. Nguyên lai nó thiên phú thần thông liền là tới từ châm ngôn lực lượng. Có lẽ tiểu gia hỏa này vừa ra đời giống như những cái kia tiên thiên hồng mông chi bảo đồng dạng. Trên người có khắc châm ngôn, chỉ bất quá trên người nó khắc cái kia châm ngôn cũng không phải nguyên thủy nhất châm ngôn. Nếu là nguyên thủy nhất châm ngôn, còn bị lục đậu nắm giữ, vậy nó liền là tiên đế. Mắt thấy lấy lục đậu thể nội bay ra châm ngôn khắc ở phong ấn bên trên. Mắt Trần Trầm không nhúc nhích. Vù vù, một trận thở nhẹ âm thanh truyền ra. Cái kia phong ấn tại châm ngôn phía dưới mãnh liệt chấn động lên. Vậy mà mơ hồ có phai nhạt dấu hiệu. Một đám tiên vương thấy vậy tất cả đều mặt lộ vẻ mừng như điên. Bất quá lại không người dám lên tiếng. Sợ quấy dày cái kia nằm ở phong ấn bên trên tiểu ô quy. Lục đậu bị như vậy một nhóm tiên giới cường giả đỉnh cao nhìn kỹ. Cảm giác đạt tới quy sinh đỉnh phong. Ngay sau đó bộc phát ra sức. Sau một lát, cái kia, phong, vậy mà thiếu đi một vạch. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Lúc này một trận quang mang lấp lóe. Lục đậu bị trực tiếp đẩy lui trở về. Rơi vào Trần Trầm trong ngực, nhìn xem trong ngực một mặt suy yếu, có chút mắt mở không ra lục đậu. Trần Trầm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhét vào không ít đan dược đến lục đậu trong miệng. Không phá nổi, chung quy là không phá nổi. Lục đậu đối châm ngôn lực lượng mức độ kém xa Thiên Hằng Tiên Vương. Nguyên cớ có thể để cái kia chữ phong ít đi một vạch, chỉ sợ là bởi vì châm ngôn ở giữa kiềm chế quan hệ. Kỳ thực lấy lục đậu thực lực có thể làm đến bước này đã vượt qua Trần Trầm dự liệu. Người tiên linh này không có sao chứ? Cực Bắc Tiên Vương nhanh chóng bu lại, dùng nhìn nhi tử đồng dạng ánh mắt nhìn về phía lục đậu. Không có gì đáng ngại, chỉ là có chút hư thoát, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào phá trận. Trần Trầm cảm thụ được lục đậu trạng thái, nhẹ giọng nói ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Thần Nú Tiên Vương, người thật đúng là nuôi cái bảo bối a. Cực Đông Tiên Vương liếc một chút lục đậu, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Cái này tiểu tiên linh có thể làm đến bước này vượt quá Trần Trầm tưởng tượng, càng vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Vốn chỉ là nghĩ đến tư mã làm ngựa sống chữa, ai có thể nghĩ tới vậy mà thật cho ngựa chết chữa ra một hơi. Có loại kết quả này, bọn hắn một nhóm tiên vương còn có thể quá nghiêm khắc cái gì? Cũng không thể trông cậy vào cái này tiểu tiên linh trực tiếp đem trận pháp phá vỡ a. Chuyến này còn tốt mời Thần Tú Tiên Vương. Cực Bắc Tiên Vương lẩm bẩm nói, vẻ mặt đều là vẻ may mắn. Theo sau hắn chuyển đề tài nói, Thần Nú Tiên Vương, người tiên linh này không nắm giữ mấy phần châm ngôn lực lượng, liền có thể suy yếu phong ấn. Ta nhìn nếu nó có thể thành tựu tiên vương, thêm một bước phát huy bản thân thiên phú thần thông, là có hy vọng phá vỡ cái này phong ấn. Không tệ, đúng là như thế. Cái khác tiên vương nghe vậy đi theo tán thành. Lúc này một nhóm tiên vương như là suy đồi người bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Tất cả đều đem hy vọng đặt ở lục đậu trên người. Nói thật, không có lục đậu, một nhóm tiên vương có thể làm sao? Chỉ sợ loại trừ thành tựu tiên đế bên ngoài, không còn cách nào khác. Thành tựu tiên đế, Vậy cần bao lâu? Đang lo lắng tiên giới, không cách nào tập trung lực chú ý dưới tình huống. Dù cho qua cái trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng không có bất kỳ cái gì khả năng. Hiện tại có lục đậu tình huống liền không giống với lúc trước. Coi như tiêu phí trăm năm ngàn năm vạn năm bồi dưỡng cái này tiểu tiên linh, vậy cũng so làm con ruồi không đầu, vô kế khả thi muốn mạnh hơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN